chiếm diện tích cũng không rộng, xen lẫn trong đống tro tàn sơ xác, lộ ra mười mấy cỗ thi hài. Thành Lăng Tự, đây không phải là địa phương An Diệu Y từng tu luyện hay sao? Diệp Phàm không khỏi nhíu mày, ngôi miếu nhỏ này lại bị phá hủy không hơn nửa tháng. An Diệu Y xuất phát từ A Hàm Cổ Tự, du lịch tới các nơi ở Tây Mạc, từng ở lại rất nhiều cổ miếu tiềm tu, thẳng đến tiến vào Lan Đà Tự thì mới dừng lại đây. Miếu này chính là một tòa trong đó. Hắn từng nghe nàng nói tới, nghịch chuyển mà đi, ngược dòng ngọn nguồn, phản cổ thuật. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, trong mắt sáng lạng, xương trán trong suốt, giống như một mặt gương chiếu rọi trên bức tường sụp đổ. Đây là huyền pháp lúc ở trên địa cầu hắn tu hành, từng ở đàn tràng thượng cổ thu được Phệ Đà Kinh không đầy đủ, hiểu được diệu lý, chiếm được một loại diệu thuật thần bí này, có thể làm cho tình cảnh ngày xưa tái hiện. Xương trán của Diệp Phàm phát sáng, chiếu sáng vào giữa đống gạch ngói vụn, nơi trên thi thể, và ngược dòng lại chuyện phát sinh mười mấy ngày trước. Một lát sau, thân thể của hắn chấn động. Vương Đằng. Đồng tử quán hừng hực lên sắc bén như đao, không ngờ là Vương Đằng làm ra. Không cần nói tỉ mỉ, hắn cũng biết người này làm là để trả thù hắn, không có gì không làm cả. Hắn biết không phải là đối thủ của ta, nên ra tay với An Diệu Y, tiêu diệt người của miếu này. Diệp Phàm nhanh như điện chớp, rất nhanh đuổi theo, đuổi tới một ngôi miếu nhỏ khác An Diệu Y từng nhắc tới. Ngôi cổ miếu này bình yên, vẫn chưa gặp nạn. Có lẽ là người của tòa miếu đầu tiên phát hiện hình dáng của hắn nên bị diệt khẩu. Hắn không dám trì hoãn, lập tức chạy tới Lan Đà Tự. Trong bóng tối, biết An Diệu Y vẫn an toàn, không có bị thương tổn gì. Vương Đăng, đúng thời điểm để kết thúc rồi. Diệp Phàm ẩn ở trong Thánh Sơn, chú ý hết thảy nơi này. Hắn biết Vương Đằng khẳng định sẽ xuất hiện, chính là sớm hay muộn mà thôi. Mấy ngày sau, An Diệu Y ra ngoài, đi tới Thần Hà Tự để tìm hiểu một loại Phật Pháp. Diệp Phàm vẫn không hiện thân, dùng bí thuật sát sinh của thiên đình ẩn ở trên hư không. Một đường theo phía sau, hắn cảm thấy Vương Đằng hẳn sẽ xuất hiện. Quả nhiên đi xa mấy ngàn dặm, một chiếc cổ chiến xa đã màu vàng ù ù đến, phát ra hào quang ngút trời, cùng với chân long, tiên phượng, bạch hổ, huyền vũ vờn quanh hắn ở trung ương. Chiếc chiến xa cổ xưa này, cả vật thể có màu vàng, hào quang vạn trượng. Vương Đằng dựng thân ở trên, giống như thiên đế tuần tra, hạ phàm tới nhân gian. Vương Đằng tóc đen rối tung, thân hình cao lớn, trong con người có một loại lãnh liệt, cầm trong tay một thanh hoàng kim thánh kiếm, cắt ngang con đường phía trước, kiếm phòng phun ra thần mang dài đến mấy trăm trượng, quét ngang tới An Diệu Y. Một chiếc thanh đăng hiện lên, treo ở đầu vai của An Diệu Y, tàn ra hào quang dịu dàng, khởi động một tầng sáng sáng, bảo vệ toàn thân của nàng. Người là Vương Đằng, không thể tưởng tượng được, đường đường là một thế hệ Bắc Đế, nhưng lại rơi xuống đồng đội như thế. Hắn cứ cảm thấy kiếp này đã vô vọng giết chết Diệp Phàm, mới đến động thủ đối phó với ta chăng? An Diệu Y khẽ nói, đối với thiền trì kiều tử số 1 số 2 thế hệ trẻ tuổi của nhân tộc năm đó mà nói, hành động như vậy không thể nghi ngờ là đắm mình, mất đi một tấm lòng chứng đạo. Vương Đằng cười to, sợi tóc bay lên có giận, cũng có sát khí, rét cằm cằm, lại lạnh như băng. Động tử giống như hai miệng hồ sâu thẳm. Thật đáng tiếc, Bắc Đế của ngày xưa không còn trở thành một bộ dáng này. Thật khiến cho người ta cảm khái. Tuấn Kiệt trẻ tuổi số 1 số 2, cuối cùng tinh thần sa sút, không cưỡng dậy nổi. Không còn có chút nào phong thái vô địch khi xưa. An Diệu Y khẽ nói, đúng, ta lại bị đánh bại. Một trận chiến đông hoang, người thần bí chiến một trận kinh thiên hạ, một thương đánh cho ta phải tránh lui. Ta biết hắn chính là Diệp Phàm, ta không phải địch thủ đối với hắn. Vương Đằng thần sắc ác nghiệt nói tiếp, hắn dẫn dắt mấy vạn thiết kỵ diệt vương gia Bắc Nguyên ta. Món đại cừu này, kiếp sau, bất kể như thế nào, ta đều phải báo. Ta giết không được hắn, liền bắt đầu từ người thân của hắn, để cho hắn thống khổ cả đời. Vương Đằng u sầm nói ra, trong đôi tròng mắt tràn ngập hào quang cừu hận, gần như điên cuồng, tay cầm hoàng kim thánh kiếm run rẩy nhẹ nhẹ. Nửa người hắn đều co giật. Người chỉ nhìn đến vương gia bị hủy diệt, mà không đề cập tới hành vi cả vú lấp miệng em của các người nằm đó. Nếu không có đi diệt man tộc Nam Lĩnh, lại câu kết cùng cổ tộc, cực kỳ chém tận giết tuyệt đối với Diệp Phàm, thì đâu có như thế. Phật giảng nhân quả, hết thảy sớm đã định rồi. An Diệu Y cất tiếng nói, nhân quả tiên đạo, ngày nay với ta mà nói đều không trọng yếu,